vậy thì nhất định hai vị đó đã ngoài 100 tuổi. Nhưng mà không biết phải đi như thế nào để mà bái kiến hai vị cao niên đấy. Tư Mã Quân Nghị ngập ngừng nói. Tiềm Long Động là chỗ tiềm tù của các vị trưởng lão của bổn môn mấy trăm năm nay. Chỉ có các vị trưởng lão mới được vào. Thuộc hạ chỉ có thể dẫn đường cho cốc chủ tới đó mà thôi. Thiên Long nói. Thôi được rồi. Đã là quy định của tiên tổ thì chúng ta phải chấp hành. Bổn cốc chủ sẽ cùng đi với một vị trưởng lão. Tư Mã Quân Nghị hỏi. Cốc chủ muốn đi ngay bây giờ hay sao? Thiên Long gật đầu. Nếu mà không có việc gì, bổn cốc chủ muốn bái kiến hai vị đó ngay. Bây giờ chúng ta quay về chứ? Tư Mã Quân Nghị đáp. Không cần đâu. Cốc chủ cứ chờ ở đây. Thuộc hạ về gọi Tử Vân trưởng lão tới tháp tùng cốc chủ. Nói xong bái biệt quay về cốc. Tiềm Long Động cách Thần Long Cốc tới 6-7 dặm là nơi rất hoang vu hiểm trở và ẩn mật nên không cần người canh phòng. Sơn Động nằm trong một tuyệt cốc không có lối vào. Chỉ những cao thủ võ công thặng thừa mới có thể ra vào tuyệt cốc này. Nghe Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng giới thiệu xong, cả hai vị cùng quỳ xuống. Nhưng chợt cảm thấy một luồng kinh lực lớn nâng họ lên, không sao quỳ xuống được. Cả hai liền thi triển Thiên Cân Trụy, châm mình xuống, nhưng mà không được. Dùng Hoạt Long Công để mà hóa giải kinh lực, cũng vô hiệu. Kinh hãi nghĩ thầm. Vị cốc chủ trẻ tuổi này, nội công thật là thâm hậu. Đệ tử từ đời thứ 30 tới nay, hai chúng ta được coi là nội lực cao nhất. Thế mà cả hai kết hợp cũng không sao hóa giải được. Chỉ e khí công này còn cao hơn cả Càn Khôn Thần Công nữa. Biết là cốc chủ không muốn mình quỳ, cả hai đành cúi mình vái dài nói. Đệ tử đời thứ 32, Thần Long Cốc, Độc Long trưởng lão, Lôi Đính, tham kiến Âu Dương cốc chủ. Đệ tử Khoái Long trưởng lão, Thôi Nhiệm, tham kiến cốc chủ. Thiên Long thấy hai vị trưởng lão người gầy khô, tóc bạc như mây, thần thái uy nghiêm, vội hoàn lễ đáp. Xin hai vị đừng đa lễ. Vãn bối vừa mới tới đây, được các vị trưởng lão và đường chủ cùng đề cử, tạm thời tiếp nhận chức vị cốc chủ chưa lâu. Lẽ ra đến thỉnh thị hai vị tiền bối từ trước, nhưng mà đến bây giờ mới biết. Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng vội nói. Vì tìm được cốc chủ, nên là các đệ tử quá phấn khích. Hơn nữa, theo giao ngộ của tổ sư. Độc Long trưởng lão Lôi Đính ngăn lại. Cốc chủ và Trường Hồng không cần bận tâm. Bổn cốc đã chờ đợi cốc chủ mấy trăm năm nay. Vì thế, không nên trễ nại một thời khắc nào. Cốc chủ lập tức tiếp nhận để mở chấn hưng môn phái. Hai chúng tôi còn có hoài vọng nào hơn? Vừa khéo, chúng tôi cũng đã sắp lúc tới xả công. Chúng ta cùng trở về Long Cốc luôn một thể. Dọc đường Thiên Long hỏi. Nghe nói hai vị trưởng lão tiềm tù ở đây đã 6-7 năm. Không biết đã luyện thành công phu gì? Khoái Long trưởng lão Thôi Nhiệm đáp. Huynh đệ chúng tôi luyện Càn Khôn Thần Công. Nhưng mà mới chỉ đạt đến 8-9 thành hỏa hầu. Ngoài ra còn có Phi Long Kiếm Pháp, Hỗn Nguyên Thần Công. Huynh đệ chúng tôi có ý luyện cho thành những thứ võ công này để truyền lại cho bổn môn. Nhưng nay có cốc chủ đã luyện tới thẳng thừa Tam Hòa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Thiên. Thật là đại phúc cho bổn cốc. Không lâu sau thì bốn người về tới cốc. Thiên Long tới Thần Long Điện thăm năm vị Phụng Hậu. Hai tên lãnh đội Long Phụng Sứ, Kim Cương Thần Tiền Nhị, Tĩnh Cô, Lý Thuận, Phi Phụng Đường đường chủ Tư Mã Ngọc Kiều, một lãnh đội và tổng quản Quan Thanh Thần đang ngồi thảo luận việc gì đấy. Thấy cốc chủ nhập điện, cả mười mấy người vội vàng đứng lên nghênh đón. Thiên Sơn Tử Phụng nói, tướng công về thật là đúng lúc, chúng tôi đang định đi tìm. Thiên Long à một tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Thì tướng công cứ ngồi xuống đi. Mọi người an tọa xong, Thiên Sơn Tử Phụng nói, chúng tôi vừa mới thương lượng với Tư Mã đường chủ và quân tổng quản để hai trận lưỡng nghi và tứ tượng với 36 dãy cư phòng trong cốc giao cho Long Phụng Sứ phụ trách phòng vệ. Còn việc nội vụ thì cứ để cho Tĩnh cô phụ trách. Còn 5 tỷ muội chúng tôi thì thay phiên nhau kiểm tra. Còn 72 gian nhà ngoài động và bát quái trận vẫn để cho Phi Phụng Đường canh giữ. Long Phụng Sứ không tham gia vào việc này. Như vậy, các nữ võ sĩ sẽ giảm bớt đi trách nhiệm nặng nề. Không biết ý của tướng công như thế nào? Thiên Long nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. Như vậy thì cũng có mặt tốt. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi cốc, sẽ khó khăn cho Phi Phụng Đường hay không? Thiên Sơn Tử Phụng nhíu mày hỏi. Vậy theo ý tướng công thì sẽ như thế nào? Thiên Long đáp. Vừa rồi có hai vị thái thường trưởng lão vừa mới tiêm tu về. Lát nữa sẽ triệu tập tất cả các chức sắc trong cốc từ lãnh đội trở lên để mà bàn vấn đề này. Ngày hôm đó, hội nghị được triệu tập. Theo đề nghị của Thiên Long, hội nghị nhanh chóng tán thành việc sắp xếp lại tổ chức. Hai vị thái thường trưởng lão Độc Long Lôi Đính và Khoái Long Thôi Nhiệm giữ chức tả phó hữu bật phụ trợ bên cạnh cốc chủ. Sáu vị trưởng lão đời thứ 32 được bổ nhiệm làm lục giáp tinh quân, giữ chức tham quân. Trong đó có ba vị là ngoại đường tham quân, có thể điều động lực lượng trong cốc ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng mà không quá 500 người. Còn ba vị khác là nội đường tham quân, lo việc phòng thủ trong cốc. Thanh Long trưởng lão Đường Vấn Thiên nêu ý kiến. Khải bẩm cốc chủ, về chức phận, thuộc hạ không có điều gì để mà dị nghị. Nhưng về chức phận tham quân, nếu đã là cố định, trong hóa giả, nội đường tham quân ba người chúng tôi không có điều kiện ra ngoài chinh chiến. Thiên Long đáp. Dân số của bổn cốc có tới 5-6 nghìn, không chỉ bao gồm nhiều địa điểm trong núi mà còn có 100 người ở mấy cơ sở kinh doanh. Một khi chúng ta xuất hiện trong giang hồ, đương nhiên không tránh khỏi oán cừu. Chỉ sợ ba vị lo việc đảm bảo an toàn cho bấy nhiêu cơ sở đã phải chỉ huy hàng trăm người liên tục xuất chiến, đâu phải là chuyện giản đơn đâu. Quả thật, mấy trăm năm nay phải nhẫn nhịn chịu đựng, những cơ sở kinh doanh bên ngoài không ít khi bị ức hiếp, chèn ép, thậm chí bị tàn sát. Nhưng Thần Long Cốc vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng, do sợ trái di huấn của tổ sư mà không dám tìm cừu. Nay đã được thỏa sức vùng vẫy, đua tranh với các môn phái khác, đương nhiên tình hình sẽ rất là phức tạp. Không chỉ bảo vệ trên 100 cơ sở kinh doanh, mà còn phải phát triển thêm, giải quyết ân oán. Chỉ e ba vị tham quân nội đường chẳng mấy khi mà được ở nhà. Các vị trưởng lão thấy sắp xếp như vậy là thỏa đáng, nên là không tham gia gì thêm nữa. Thiên Long hướng sang 6 vị đường chủ nói. Chức phận của các vị đường chủ cũng có sự thay đổi. Phi Phụng Đường của Tư Mã đường chủ sẽ chịu trách nhiệm chính phòng thủ Thần Long Cốc và các cơ sở sản xuất trong núi, nhưng trực thuộc sự chỉ huy của Phụng Hậu và có thêm sự hợp tác của Long Phụng Sứ. Việc này đã thỏa thuận trước, nên Tư Mã Ngọc Kiều không có ý kiến gì. Thiên Long nói tiếp. Còn Ngũ Long Đường, bổn cốc chủ được biết rằng võ công được luyện theo ngũ hành sinh khắc, nhưng khi tấn công, ắt là bị khiếm khuyết rất lớn, không phát huy được uy lực. Mười mấy vụ trưởng lão và đường chủ nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Tử Long Đường đường chủ Tư Đồ Chính Hòa đứng lên chắp tay nói. Khải bẩm cốc chủ, nhiều đời này tổ tiên bổn cốc từng nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Võ công của Ngũ Long Đường bao gồm chia ra 5 loại: thành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi chung là ngũ hành công. Mỗi đường luyện một môn. Cụ thể bổn đường chuyên luyện tử sát thần công, tử kim trường, đó là kim. Thanh Long Đường luyện ất mộc thần công, khô mộc trường, đó là mộc. Hắc Long Đường luyện quý thủy thần công, lưu vân trường, đó là thủy. Xích Long Đường luyện xích dương thần công, liệt hỏa trường, đó là hỏa. Hoàng Long Đường luyện mậu thổ thần công, ngũ hành công, đó là thổ. Nhưng khi kết hợp thành trận pháp thì chỉ có thể định vị mà không di chuyển được. Vì thế mà hầu như không có tác dụng tấn công, mà ngay cả phòng thủ cũng bất tiện. Này cốc chủ vạch ra khiếm khuyết đó, chẳng lẽ cốc chủ cũng tinh thông về trận pháp ư? Thiên Long cười đáp. bổn cốc chủ không dám tự khoe khoang mình tinh thông, nhưng cũng học được của tổ sư một ít. Ngoài ra Phụng Hậu là Long Phụng Sứ đều biết Mai Hoàng Ngũ Hành Đại Trận, cũng là một chi của ngũ hành. Chỉ cần phối hợp trường pháp với bộ pháp này, bổn cốc chủ tin rằng ngũ hành trường trận sẽ có phát huy uy lực. Tư đồ Chí Hào nói, thế xin cốc chủ nói sơ lược về nguyên lý. Thiên Long nói, cái đó sau này bổn cốc chủ sẽ chỉ đạo việc học tập bộ pháp, phát động trận thức trên cơ sở Mai Hoa Hành Ngũ Đại Trận. Còn bây giờ, bàn tiếp về vấn đề tổ chức. Trong Ngũ Long Đường, trừ Hắc Long Đường ra, bốn đường khác không có gì biến đổi. Hắc Long Đường của Tư đồ Đường chủ vì phụ trách đường này đã lâu. Hơn nữa Hắc Long Đường không nên kiêm nhiệm luôn chức vị hình đường. Vì thế, bổn cốc chủ chỉ định Tư đồ Đường chủ thăng là hình đường đường chủ riêng biệt, tuyển chọn trong các đường lấy 200 võ sĩ tinh tráng nhất. Trường phó đường chủ sẽ trở thành phó hình của đường chủ. Còn lệnh sư đệ Trang Viễn Chí sẽ thăng làm đường chủ Hắc Long Đường. Các vị có ý kiến gì hay không? Trong Hắc Long Đường đều được thăng cấp, đương nhiên là Tư đồ Chí Hào không phản đối. Các vị còn lại thấy vị này là đường chủ đã lâu, cũng là người có tài và có đức, nay thăng chức như vậy là thỏa đáng, nên là không ai dị nghị. Thiên Long lại nói tiếp, hiện giờ võ sĩ căn cứ theo chức phận và hình thành 6 cấp. Bình thư có câu, quý hồ tinh bất quý hồ đà. Để mà khi xuất cốc, tránh thương vong nhiều cho đệ tử. Bởi thế bổn cốc chủ thăng cấp đệ nhất võ sĩ cho phó đường chủ, đệ nhị võ sĩ cho lãnh đội, đệ tam võ sĩ cho phó lãnh đội, đệ tứ võ sĩ cho tiểu lãnh đội, đệ ngũ võ sĩ cho 1/3 số võ sĩ không có chức vị nhưng mà hàng ưu tú hơn. Số còn lại là đệ lục võ sĩ, nhưng mà số này cần phải luyện tập thêm để thăng làm đệ ngũ võ sĩ mới được xuất cốc chinh chiến. Việc chi trả lương sẽ căn cứ theo cấp bậc này. Như vậy số võ sĩ chính thức từ đệ ngũ trở lên nguyên có tới hơn 2.000 người, nay giảm lại còn chưa tới 1.000. Nửa năm tiếp theo, Thiên Long rất chăm chú cho việc luyện công cho môn nhân đệ tử. Ngay các vị trưởng lão đường chủ cũng nô nức luyện công thẳng thừa do đích thân chàng huấn luyện. Qua 6 tháng, võ công trong cốc tăng tiến một bước rất là lớn. Từ đệ nhất võ sĩ trở lên đều có thân thủ và hàng nhất lưu trong giang hồ, không kém gì một số môn chủ của nhiều môn phái. Sau nửa năm, thấy tình hình trong cốc đã có nhiều thay đổi khả quan, Thiên Long nói với năm thê tử của mình. Các vị phu nhân, ta muốn đến Càn Khôn Động Phủ một chuyến, không biết các vị có đồng ý hay không? Thiên Sơn Tử Phụng trả lời trước. Thiếp cũng rất là muốn trở lại nơi đó xem, đã gần 2 năm rời khỏi đấy, không biết bây giờ ra sao. Thiên Long hỏi, thế còn các vị khác? Triệu Thanh Thanh cười đáp, chúng tôi nghe tướng công kể đều rất là muốn tới nơi huyền bí đó mà xem. Nhưng họ chưa kịp thực hiện ý định thì có một biến cố trọng đại làm trì hoãn chuyến đi. Nguyên trong giang hồ, sau khi Thiên Ma giáo bị tiêu diệt, còn Địa Sát giáo kết thân với Ngân Y Thần Long, vô hình chung đã thành một môn phái bạch đạo, dần dần có nhiều bằng hữu trong các danh môn chính phái. Từ đó võ lâm được bình an, loại ma đầu mất dần tung tích, không dám công khai hiển nhiên hành động hung tàn như trước. Thế lực hắc đạo ngày càng thu giảm, các vụ huyết sát bạo hành xảy ra rất là ít. Chính trong lúc bạch đạo hưng vong, thì Ngân Y Thần Long và năm vị phu nhân đột nhiên biến mất, mất tích gần 2 năm. Không một ai biết chuyện Thiên Long bị trúng trường của Hiên Viên Thần Quân, phải điều trị gần 1 năm ở Vân Nhàn Cốc, một nơi rất ẩn mật gần Thiên Mục Sơn. Cũng không biết chàng đã về với sư môn ở Thần Long Cốc. Tháng chạp năm ngoái, trong giang hồ truyền xuất một tin tức rất là nghiêm trọng, làm mọi người đều hết sức lo sợ. Tin tức đó là ở suốt cả vùng Vu Sơn, Thái Hành Sơn, Tần Lĩnh, Lĩnh Nam, tập trung rất nhiều phái của Hắc Đạo và nhiều nhân vật tà ma ác sát đã im hơi lặng tiếng mấy năm nay. Đến tháng 5 vừa rồi, các đại môn phái, bang hội, trang bào, các danh nhân hào khách của võ lâm Trung Nguyên nhất tề nhận được một phong thiệp mời vào dịp Tết Trung Thu tới Tổng đàn Hiên Viên Giáo ở Vu Sơn để cử hành đại lễ khai giáo. Điều đáng sợ là năm nhân vật ký tên vào thiệp vốn là những tên đại ma đầu mà trong giang hồ chỉ cần nghe danh đã kinh hồn táng đờm. Năm nhân vật đó là Tổng Giáo Chủ Hiên Viên Thần Quân, Nhị Giáo Chủ Cao Lệ Tuyết Lão, Tam Giáo Chủ Thiên Trúc Ma Tăng, Tứ Giáo Chủ Miêu Lĩnh Cổ Bà và Ngũ Giáo Chủ Nam Chiêu Kiếm Ma. Theo quy củ giang hồ thì khi nhận được thiệp mời, nhất là đại lễ khai môn lập phái, nhất thiết phải cử người tham dự. Xưa nay không ít lần xảy ra những cuộc tàn sát đẫm máu trong những ngày đại lễ như vậy. Nhưng trong trường hợp không chịu đến sự thì còn phải chịu hậu quả bi thảm hơn. Không ít môn phái mang họa diện môn vì không chịu cử người đến dự. Đối với hạng ma đầu thì việc kết cừu kết oán là điều không tránh khỏi. Vì thế, tuy biết rằng tới Vu Sơn tham dự lễ khai giáo với năm nhân vật khét tiếng võ lâm này, ắt là giữ nhiều lành ít, nhưng không ai dám từ chối. Đặc biệt ai ngờ rằng Hiên Viên Thần Quân là tên đại ma đầu lừng danh cả trăm năm trước. Sau cả trăm năm bặt tin, không biết sống chết ra sao, nay bỗng tái xuất xuất hiện ở Trung Nguyên. Tên này nếu còn sống thì năm nay đã trên dưới 150 tuổi, làm sao có khả năng như vậy được? Chả lẽ hắn có thuật trường sinh bất lão? Hay là có kẻ mạo xưng? Vào thượng tiết Trung Thu, hàng ngàn người lũ lượt kéo đến Vu Sơn. Tới đây càng thêm hoang mang lo lắng khi phát hiện rất nhiều nhân vật tà ma mai danh ẩn tích đã lâu, nay đều gia nhập vào Hiên Viên giáo. Trong đó không ít tên đại ma đầu danh chấn giang hồ như Vu Sơn Quỷ Mẫu, Phong Đô Minh Vương, Đại Mạc Thần Đà, Đột Khuyết Bạch Mao, Tần Lĩnh Song Hùng, Tuyết Sơn Băng Ma. Đó là những kẻ giết người không chớp mắt mà trong giang hồ chẳng ai không biết. Ngoài ra còn vô số kẻ ít tiếng tăm hơn, kẻ chuyên đâm thuê chém mướn, sát nhân chuyên nghiệp, kẻ cầm đầu bọn lục lâm thảo khấu, kẻ hành nghề hải tặc như Hán Thủy Tam Ngư, Long Sơn Song Sát, Thái Hành Ngũ Hổ, Thiên Đài Ác Bá, Ba Sơn Tứ Sát, Kim Lăng Nhất Bá, Phong Nguyệt Song Kiều, Âm Ti Tú Sĩ. Người ta còn thấy cả những tên tàn dư của Thiên Ma Giáo cũng có mặt tại Vu Sơn, dáng nghênh ngang không chút sợ hãi. Mấy trăm nhân vật hắc đạo, chẳng tên nào nghe danh mà chẳng khiến người ta phải thắt tim bật cốt. Thế mà tất cả tập trung vào một Hiên Viên giáo của tên Đại Ma Vương đáng sợ bậc nhất võ lâm mấy trăm năm nay. Hỏi ai không khiếp sợ. Xem ra chuyện Hiên Viên Thần Quân còn sống là có thật, bởi vì chỉ có lão ta mới tập hợp được những kẻ tà ma lợi hại như vậy. Tóm lại, hình như đã có tới 7-8 phần trong số nhân vật hắc đạo toàn bộ võ lâm đã tụ tập ở đây. Ngay trước khi đại hội cử hành, khách được mời đã bị ép bức phải gia nhập Hiên Viên giáo. Quần hùng thấy rõ tình hình bất lợi, không dám từ chối thẳng thừng, mà còn làm kế hoãn bình để xem tình hình diễn biến ra sao. Ngay lúc khai mạc, Tam Giáo Chủ Thiên Trúc Ma Tăng đã thẳng thừng tuyên bố rằng tất cả các cao thủ các phái tới dự, bất luận là môn phái nào, có thiệp mời hay không, đều phải gia nhập bổn giáo. Nếu không thì chỉ có một con đường duy nhất là bỏ mạng ở ngay tổng đàn này. Đương nhiên không ít cao thủ các phái tuy biết tình hình bất lợi vẫn cự tuyệt để mà bảo toàn khí tiết. Quần hùng do giám viện Tàng Kinh Các Chí Viên Đại Sư và vị sư đệ Chí Hải Đại Sư cùng Thiên Tâm Đạo Trường phái Võ Đàng lãnh đạo vừa đánh vừa chạy. Lập tức diễn ra một cuộc huyết chiến vô cùng khốc liệt mấy trăm năm nay chưa từng thấy. Những người trung trinh nhất có mấy trăm người, vì lực lượng của đối phương quá mạnh, nên chỉ sau chưa tới nửa canh giờ giao chiến, hầu hết đều bị tử thương. Chí Viên, Chí Hải Đại Sư và Thiên Tâm Đạo Trường dẫn đầu quần hùng vừa đánh vừa chạy, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi độc thủ, bị loạn đao chém thành muôn mảnh. Còn lại quá nửa cao thủ các phái, vì để bảo toàn tính mạng, đành hạ khí giới đầu hàng, chịu gia nhập vào ma giáo. May rằng có một số người tiên liệu được tình thế, không tham gia đại hội, mà tránh vào nơi ẩn mật quan sát, sau đó trốn về, được báo tin ra khắp giang hồ. Thực ra việc đó cũng không cần thiết, vì chỉ ít ngày sau, toàn bộ võ lâm đều nhận được thông chỉ của Hiên Viên giáo, rằng trong ngày hạ nguyên tháng chạp năm nay, tất cả đều phải tập trung tới Vu Sơn, để gia nhập Hiên Viên giáo. Bất luận môn phái, bang hội, trang bào lớn nhỏ, ai không thi hành mệnh lệnh này, tất cả mang họa diệt môn. Khắp giang hồ bàn toán phân phần, đi đâu cũng không ngoài đề tài nhập giáo, tin rằng mật nhật của Võ Lâm đã tới. Đó là sự thách thức trắng trợn đối với toàn thể thiên hạ Võ Lâm. Nhưng thế địch quá mạnh, ai dám đứng ra chấp nhận sự thách chiến đấy? Thiếu Lâm là Thái Sơn bắt đầu của Võ Lâm, mọi người ngóng chờ tin tức phản kháng từ đây. Nhưng cả Thiếu Lâm, Võ Đàng và những môn phái khác trong cửu đại môn phái vẫn im hơi lặng tiếng. Cả Võ Lâm chìm trong kinh hoàng và tuyệt vọng. Chính lúc đó thì tin dữ mới bay tới Thần Long Các. Thiên Long tức tốc triệu tập đại hội để thảo luận tình hình. Sau khi thông báo tin tức, chàng hỏi: các vị tả phó, hữu bật, tham quận, đường chủ, hiện giờ Võ Lâm đang đứng trước nguy cơ hết sức là nghiêm trọng. Thần Long Cốc chúng ta tuy ở biên cương, nhưng cũng tính là một bộ phận của Võ Lâm Trung Nguyên, không thể bàng quang trước đại cục. Ý các vị như thế nào? Tư Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng hăng hái nói: bổn cốc đã phải chịu trầm luân mấy trăm năm qua, nay có ngày cùng các phái giang hồ tranh cường luận đàn, gặp lúc Võ Lâm đang bị các thế lực hắc đạo đe dọa, bổn phái càng có thời cơ chứng tỏ bản lĩnh và chính khí của mình. Theo ý của tỷ trước ấy, chúng ta cần dốc toàn lực đối phó với Hiền Viên giáo. Thanh Long trưởng lão Đường, Đường Vấn Thiền tỏ vẻ ngập ngừng. Theo tin tức thì vừa rồi có hàng trăm môn phái với hàng nghìn cao thủ nhất lưu, mà chỉ trong vòng nửa canh giờ, số bị giết, số đầu hàng. Hiền Viên giáo đủ biết thế lực của chúng lợi hại như thế nào. Những đại môn phái lớn như Thiếu Lâm Tự có tới 4-5 nghìn cao thủ, xưa nay được coi là lãnh tụ Võ Lâm, dễ dàng tập hợp các môn phái dưới cờ chính nghĩa với hàng vạn người để mà trừ hại. Mặt khác, báo thù cho bổn phái mà họ không dám làm. Chúng ta làm sao mà so sánh được với họ chứ? Hình Đường đường chủ Tư Đồ Chí Hạo lập tức phản đối. Hiện giờ đệ nhất võ sĩ của chúng ta thân thủ liệt vào hạng nhất lưu. Cả nghìn người đồng tâm hiệp lực, lại có cốc chủ thần công cái thế, đâu kém gì Hiền Viên thần quân. Ngoài ra hai vị tả phó, hữu bật đã luyện võ công trí thượng, nhất định không thua bọn phó giáo chủ. Đặc biệt là phụng hậu, võ công đều uyên thâm. Các vị tham quân có thân thủ cao hơn hẳn trưởng môn nhân các môn phái. Ngoài ra còn có các vị đường chủ, lo gì mà không địch lại bọn ma đầu chứ? Mặt khác, bổn cốc mấy trăm năm sống lầm than, nay mới có dịp vùng vẫy, gặp thời cơ này mà không biết lợi dụng. Nếu thành công thì uy danh còn hơn cả Thiếu Lâm, Võ Đàng. Dù có thất bại, chịu một số thương vong thì cũng xứng đáng với hoài vọng của liệt tổ liệt tông. Danh tiếng của Thần Long Cốc sẽ trường tồn bất diệt. Mọi người đều ủng hộ ý kiến này. Đường Vấn Thiên đỏ mặt nói: bẩm, tỷ trước chỉ có đề xuất ý kiến để mọi người thấy phần khó khăn và thuận lợi, để đề ra vương sách đứng đắn, chứ không phải là nhụt chí câu hỏa đâu. Tư Đồ đường chủ nói như vậy, đương nhiên là tỷ trước cũng tán thành. Thiên Long nói: như vậy là tất cả đã đồng lòng đối phó với Hiên Viên giáo. Nay là sang tháng 9, còn 3 tháng nữa là tới kỳ hạn mà chúng đã đưa ra. Lợi dụng thời gian này, chúng ta sẽ tìm cách liên kết với các danh môn chính phái, đặc biệt là điều tra rõ tình hình địch, lực lượng của chúng là bao nhiêu, tổng đàn bố trí cách nào, có bao nhiêu cao thủ, có những phân đà nào và đóng ở đâu. Trừ Tiềm Long Đường và Phi Phụng Đường tăng cường giới bị, bảo vệ an toàn trong cốc, các đường còn lại phái võ sĩ đi điều tra. Tin tức thu nhập sẽ được báo cho hai vị tả phò, hữu bật tập hợp nghiên cứu để mà tìm ra đối sách. Còn việc liên kết với các phái trong Võ Lâm sẽ do bổn cốc chủ đích thân chỉ huy và thực hiện. Từ nay trở đi, toàn cốc ở trong tình trạng sẵn sàng đợi lệnh xuất phát. Những ai không có nhiệm vụ, tranh thủ thời gian mấy tháng, tích cực luyện thêm võ công. Chỉ trong vòng 2 tháng, việc điều tra tổ chức Hiên Viên giáo thu được kết quả rất là khả quan. Trong Thần Long Điện thiết lập một tấm địa đồ lớn bằng da dê, vẽ địa hình Vu Sơn và khu vực lân cận tới 500 dặm vuông, chú thích rõ ràng các con sông, ngọn núi, vị trí chính xác của các môn phái. Đặc biệt có đánh dấu đỏ tổng đài Hiên Viên giáo và các phân đà của chúng. Trong địa đồ vẽ rất rõ ràng chính xác những lối ra vào Vu Sơn, Thái Hành Sơn, Tần Lĩnh, Lĩnh Nam. Về chi tiết các khu rừng rậm, sơn cốc có thể ém quân. Bộ chỉ huy gồm tất cả những cao thủ từ đệ nhất võ sĩ trở lên ngày đêm thảo luận, nghiên cứu rất kỹ bức họa đồ, nắm vững số lượng địch nhân trong tổng đà, các phân đà, danh hiệu và võ công của những tên cầm đầu. Tổng đà Hiên Viên giáo đóng ở Vu Sơn do Tổng giáo chủ Hiên Viên Thần Quân đích thân thống lĩnh. Thủ hạ gồm hơn 20 cao thủ hắc đạo lừng danh, cỡ như là Vu Sơn Quỷ Mẫu, Phong Đô Minh Vương. Nhất lưu cao thủ chừng 7-80 tên, còn giáo đồ ngót 1.000 người. Thái Hành phân giáo đóng ở Thái Hành Sơn do nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết chỉ huy. Thủ hạ có các cao thủ Thiên Đài Ác Đà, Âm Sơn Tuyết Quái, Đại Mạc Thần Đà, Đột Khuyết Bạch Mao. Bọn cao thủ nhất lưu như là Thái Hành Ngũ Hổ, Hắc Thủy Song Sát có hơn 30 tên, giáo đồ có 800 người. Tần Lĩnh phân giáo do Tam giáo chủ Thiên Trúc Ma Tăng thống lĩnh, thuộc hạ có Long Sơn Song Sát, Tần Lĩnh Song Hùng, Tuyết Sơn Băng Ma, có gần 30 cao thủ nhất lưu, giáo đồ hơn 500 tên. Lĩnh Nam phân giáo do Tứ giáo chủ Miêu Lĩnh Cổ Bà và Ngũ giáo chủ Nam Chiếu Kiếm Ma đồng chỉ huy. Thủ hạ có Kim Lăng Nhất Bá, Phong Nguyệt Song Kiều, Nam Cương Huyết Quái, Âm Ti Tú Sĩ, Ba Sơn Tứ Sát, Hán Thủy Tam Ngư. Hơn 30 cao thủ nhất lưu, giáo đồ chừng 400 tên. Nhưng có một khó khăn là Thần Long Cốc không xuất hiện trong giang hồ, nên không biết bọn ma đầu là những nhân vật thế nào và võ công của chúng ra sao. Hữu Bật Thôi Nhiệm đề xuất ý kiến. Về so sánh lực lượng, giáo đồ Hiên Viên giáo hơn 2.000 người không kể, phải tính đến bọn nhất lưu cao thủ và hàng ma đầu có danh. Đệ nhất, đệ nhị và đệ tam võ công của chúng ta gần 100 người có khả năng đối phó với chúng. Nhưng hạng ma đầu lại quá đông, chỉ e các đường chủ, tham quân của chúng ta mới đối phó nổi. Nhưng mà số lượng của chúng ta quá ít, chẳng hay cốc chủ có kế hoạch gì không? Thiên Long nói, ngoài Hiên Viên Thần Quân võ công rất cao, còn có bọn phó giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão, Thiên Trúc Ma Tăng, Mưu Lĩnh Cổ Bà và Nam Chiếu Kiếm Ma. Tất cả đều là những nhân vật lừng lẫy trong hắc đạo hàng chục năm trời, không phải là tầm thường. Muốn thắng được tà phái này, ngoài nắm vững được lực lượng, địa hình, chúng ta phải có kế hoạch thật là hoàn hảo. Đường chủ Thanh Long Đường, Thanh Mộc Sát, Hoàng Thừa Chí hỏi. Cốc chủ, các môn phái khác động tính như thế nào rồi? Thiên Long đáp. Điều này thì các vị có thể yên tâm. Ba phái Thiếu Lâm, Võ Đàng và Côn Luân sẽ xuất lãnh tất cả các đệ tử tinh anh nhất, quyết một phen sống chết, sẽ đến Phù Sơn liên lạc với chúng ta vào thời điểm thống nhất sau. Họ cũng đã liên kết được một số nhiều môn phái khác, lực lượng sẽ rất là lớn. Đại hồ Thất Thập Nhị Trại sẽ huy động 3.000 cao thủ và hầu hết tất cả các trại chủ đối phó với Hiên Viên giáo. Mọi người nghe thế đều thở phào nhẹ nhõm. Tư Vân Trường Lão Tư Mã Trường Hồng cười nói, xem ra là phe Bạch Đạo cũng chẳng hề kém thế đâu. Trận này quyết định sự tồn vong cho toàn thể võ lâm Trung Nguyên đấy. Chúng ta xuất hiện thật là đúng lúc. Nếu thắng thì nhanh chóng dương danh trong giang hồ, sánh vai cùng với các môn phái khác. Nhược bằng mà thua thì sẽ tuấn tiết cùng hàng trăm môn phái khác, thì cũng chẳng có gì đáng ân hận. Mọi người thấy Tư Mã Trường Hồng đầy hào khí như vậy, tinh thần phấn chấn thêm không ít. Tất cả lại tiếp tục bàn kế hoạch. Tà Phò Lôi Đình nói, cốc chủ, vệ kiếm thuật của Bổn Phò và Hữu Bật có thể thi triển bổn mệnh chân nguyên, đã luyện được 7-8 thành. Theo cốc chủ, thì huynh đại tỷ chức có thể đối phó được với bọn phó giáo chủ hay không? Còn cốc chủ luyện nguyên thần đến đâu rồi? Thiên Long đáp, không những bổn cốc chủ mà cả năm vị phụng hậu cũng đã luyện thành nguyên thần, đạt đến cảnh giới vệ khí thành hình. Tin rằng có thể đối địch với bọn Cao Lê Tuyết Lão, Thiên Trúc Ma Tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà, Nam Chiếu Kiếm Ma. Ít nhất thì cũng thành bình thủ. Đến bây giờ thì ta có thể nói, bổn cốc có thể đối phó được với Hiên Viên giáo. Kết hợp với các phái võ lâm, không có gì là đáng lo nữa. Tuy nhiên để tránh thương vong, chúng ta liên lạc với các phái tiêu diệt các phân đà. Chúng ta có thể nhận mũi chủ công đối phó với tổng đà. Như thế, chúng sẽ không có lực lượng trì viện, sẽ giảm bớt rất là nhiều khó khăn. Tư Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng nói, Bình Thư có nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cốc chủ đã vạch ra kế hoạch điều tra rất là chi tiết và hiệu quả. Nay vừa hiểu rõ tình hình địch, vừa có kế hoạch thích hợp. Với chừng đó, chúng ta có thể cầm chắc đến 7-8 phần thắng rồi. Tà Phò Lôi Đính vẫn còn băn khoăn. Cốc chủ, như thế là toàn bộ lực lượng của bổn cốc chỉ lo tập trung đối phó với tổng giáo của Hiền Viên Thần Quân ở Vu Sơn. Thiên Long đáp, việc này thì bổn cốc chủ cũng đã suy tính kỹ. Có thể các phái trong võ lâm không đủ sức đối phó với bọn phó giáo chủ như là Cao Lệ Tuyết Lão, Thiên Trúc Ma Tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà và Nam Chiêu Kiếm Ma đã luyện thành nguyên thần. Vì thế Phụng Hậu phải hợp lực đối phó với các phân đà. Còn bổn cốc tập trung toàn bộ công lực mà đối phó với tổng giáo ở Vu Sơn do tổng giáo chủ Hiên Viên Thần Quân chỉ huy. Ở đấy chỉ có hơn 20 cao thủ hắc đạo lừng danh, cỡ như là Vu Sơn Quỷ Mẫu, Phong Đô Minh Vương, nhất lưu cao thủ chừng 7-80 tên, còn giáo đồ ngót 1.000 người. Có thể phần lớn lực lượng Đại Hồ Thất Thập Nhị Trại sẽ phối hợp với chúng ta, tin rằng sẽ đủ sức để mà chiến thắng. Chàng dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp. Các vị đừng lo lực lượng của chúng ta không đủ. Trừ giáo chủ Hiên Viên Thần Quân và 4 tên phó giáo chủ do bổn cốc chủ và Phùng Hậu phụ trách. Số mà đầu còn lại thì có các vị tham quân, đường chủ, kim cương thần và càn khôn song viên cũng đủ sức mà đối phó. Chúng ta có tới hơn 100 cao thủ nhất lưu, gồm Long Phụng Sứ và đệ tam võ sĩ trở lên. Lo gì không săn bằng tổng đà Hiên Viên giáo. Sau cuộc hội nghị này, toàn thể môn nhân đệ tử của Thần Long Cốc đều biết sắp sửa xuất cốc đối phó với cường địch. Đệ tử vững tin vào sự tất thắng của bổn cốc, tất cả đều nô nức hào hứng. Chỉ có cao thủ Phi Phụng Đường và Tiềm Long Đường là tỏ ra thất vọng.